Chương 43, Tam vị nhất thể ma pháp. Ma đạo sĩ nhóm làm cho tất cả mọi người nhìn một chút, chúng ta nhưng không có yếu ớt đến cờ ơn nở người khác tới bảo hộ đánh cược vinh quang của chúng ta nhất định phải đem đi lì ổ giả đánh ngã ư đi qua đường vũ ủng hộ, còn có thánh thập nhóm xuất hiện, tất cả ma đạo sĩ trong lòng nhiệt huyết dồn dập bốc cháy lên, nguyên bản đối với đi lì ổ giả hoảng hốt đã bị quên hết đi. Ha ha, người trẻ tuổi liền là tốt nhiệt tình tràn đầy một vị tương đối tuổi già thánh thập sờ lên râu ria, cười nói. Rất lâu không có chuyển động gân cốt, chúng ta cũng không thể bại bởi tiểu bối một bên một cái đồng dạng tuổi già ông lão cười ha hả nói, nhìn về phía Đi Lì Ổ Dạ ánh mắt có chút ngưng trọng. Đi Lì Ổ Dạ liền ta cầu các ngươi rồi ta sẽ phụ trách phụ trợ đường vũ đối thánh thập nhóm nói đến, vì cái gì hắn muốn ủng hộ bọn này quân nhân cùng ma đạo sĩ nhóm làm loại này chịu chết hành vi hắn cũng không phải tâm huyết dâng trào. Hắn sở dĩ muốn làm như thế, thứ nhất là nghĩ rèn luyện một chút giống gì tài dạng này công hội. Thứ hai muốn nhân cơ hội phân tích một thoáng ạ lệ ạ lực lượng. Thế giới lực lượng, dù cho đường vũ phân tích đến 100% QNZ không có thể trở thành gái ạ, biện pháp duy nhất liền là đánh bại chủ thần. Thế nhưng ạ lệ ạ lực lượng muốn làm sao chiếm lấy điểm ấy khốn hoặc đường vũ thật lâu. Hôm nay hắn rốt cuộc tìm được phương pháp. Ạ lệ ạ lực lượng cũng không phải là giống gái ạ như thế trực tiếp lực lượng, mà là tâm linh tư tưởng tình cảm lực lượng, nói thí dụ như xí hội. Ả lệ ạ có thể dễ như trở bàn tay khống chế nhân loại mà cũng sẽ không bị phát hiện. Làm có một ngày đường vũ có thể chỉ dựa vào một cái ý niệm trong đầu liền có thể cải biến tư tưởng của một người tính cách thời điểm, hắn liền thu được Ả lệ ạ lực lượng. Mà lần này, chỉ là một cái khảo thí, mặc dù đến cuối cùng đường vũ QNZ đi theo nhiệt huyết chính là siêu cấm kỵ ma pháp thiên sứ thủ hộ trên bầu trời bởi vì đi lì ô dạ ảnh hưởng mà xuất hiện mây đen dần dần bị đuổi tản ra. Trắng đoan ánh sáng nhu hòa từ đó chiếu xuống, tại tất cả mọi người trên người, tạo thành một nói màn ánh sáng màu trắng. Này, đây là tất cả mọi người khiếp sợ nhìn lên bầu trời, bọn hắn có thể cảm giác được, theo này đạo bạch quang chiếu xạ, trong cơ thể ma lực đẳng cấp trong nháy mắt tăng vọt hơn mấy chục lần, toàn thân cao thấp tràn ngập không dùng hết khí lực. Siêu cấm kỵ ma pháp hắc ma hắc rực màu đen cánh xuất hiện tại mỗi người sau lưng, dung hợp lại cu nở dây nhau. Phảng phất một cái ý niệm trong đầu, là có thể tùy ý bay lượn ở trên trời. Siêu cấm kỵ ma pháp nhân loại kỳ đảo mỗi người chấn động trong lòng, trí nhớ đột nhiên hiện hiện trong đầu, không có đau đớn, liền hướng về phía nguyên bản là thuộc tại trí nhớ của bọn hắn một dạng. Trước kia tiền bối, sáng tạo ma pháp có người bi thương chảy ra nước mắt, có người hưng phấn cười ra tiếng, có người hờ hững say mê, từng trí nhớ. Bọn hắn sở học tập ma pháp trước kia sáng tạo ma pháp người trí nhớ ra hiện tại trong đầu của bọn hắn. Đây là, đường vũ tại ạ lệ ạ nơi đó, quan sát đến trí nhớ, lúc đầu ma pháp chỗ quá trình sáng tạo, người sáng tạo giác ngộ, người sáng tạo hỉ nộ ai ố, hết thể hiện lên ở ma đạo sĩ trong đầu. Ở đây, tam vị nhất thể hoàn thành trắng đoán, đen kịt, thuần túy, ba cái khác biệt ma pháp trận riêng phần mi nhờ xuất hiện tại ịp cả cụ. Đem đi lì ổ dạ liên thông tất cả mọi người bao phủ ở bên trong. Pháp tắc, áp chế câu thông quy tắc, chặt đứt pháp tắc khống chế. Lúc này đi lì ổ dạ có lực lượng pháp tắc bị áp chế đến cực hạn, coi đây là một cái giá lớn, đường vũ quy tắc lực đồng dạng bị áp chế đến cực hạn. Đây là tự tổn 800 đả thương địch thủ 1.000 cách làm. Làm như vậy đối đường vũ cùng đi lì ổ dạ đều không có chỗ tốt, thực lực của hai người trong lúc nhất thời bị áp chế đến một cái vùng địa cực tình trạng. Nguyên lai ma pháp của ta, chân chính bộ dáng là như vậy hết thể đắm chìm trong trí nhớ ma đạo sĩ mở mắt ra, liền liền đường vũ cố ý truyền tống cho quân nhân thời kỳ viễn cổ quân nhân trí nhớ quân nhân QNZ trong cùng một lúc mở mắt ra. Tính cả các tiền bối phần lần nữa nhất định phải đưa ngươi đánh bay nặt kiên định nhìn xem đi lì ô ra, thời kỳ viễn cổ diệt long ma đạo sĩ trí nhớ hắn đã thấy, đồng thời trong đầu QNZ thức tỉnh một đoạn mới trí nhớ, thế nhưng nặt không để ý đến. Hắn hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đem đi lì ổ dạ đánh bay. Hỏa long bào hao thương kỵ binh thay đổi trang phục ma pháp kỵ sĩ chi khải thu nạp ma vương chi hồn đại địa băng liệt thủy chi nộ hào thuật thức chữ viết công kích các binh sĩ hiện ra đám tiền bối vinh quang theo ta công kích đi tất cả ma pháp một mạch hướng về phía đi lì ổ dạ phát tiết đi qua, bọn hắn đang tiếp thụ trí nhớ về sau, đối tại ma pháp của mình lực lĩnh ngộ càng cao hơn một tầng, nguyên bản ma pháp trở nên càng thêm sắc bén. Giống cùng tràn đầy phấn khởi ma đạo sĩ các binh sĩ khác biệt, Đi Lì Ổ Dạ tức giận rít gào một tiếng, bảo lưu lại tư tưởng hắn, đồng thời QNZ đang dần dần thức tỉnh chú ý chí của thần, Từng thần, hắn khi nào bị một đám nhân loại như thế quần đầu? Rõ ràng chỉ là một đám nhỏ bé nhân loại, rõ ràng trước kia chỉ cần một ngón tay là có thể bóp chết sâu kiến. Đi Lì Ổ Dạ mong muốn sử dụng hàn băng lực lượng pháp tắc, lại phát hiện pháp tắc bị áp chế, nguyên bản trong nháy mắt là có thể đồng kết biến ca hàn băng, lúc này miễn cưỡng chỉ có thể duy trì nó trên mặt biển cái kia thật mỏng một khối nhỏ hàn băng. Nhỏ bé nhân loại, các ngươi đều đáng chết. Âm trầm thanh âm khàn khàn theo Đi Lì Ổ Dạ trong miệng truyền ra. Đi Lì Ổ Dạ hé miệng, trong cơ thể ma lực tại trong miệng của hắn ngưng tụ áp xúc, một cái so với ma đạo tinh linh lực QNZ không chút thua kém ma lực tại Đi Lì Ổ Dạ trong miệng ngưng tụ. Ngay tại lúc này, một mực không có động thủ Mạ Cạ Rổ trầm giọng nói, hai tay bày ở lòng bàn tay, một đạo sáng chói vệt sáng vàng trong tay hắn thành hình, mà sau lưng hắn thì là một mặt phức tạp lạ sợ. Lạ sợ nhìn xem trước mặt Mạ Cạ Rổ, trong mắt lóe lên một hồi phức tạp, hai tay bày lên động tác giống nhau, đồng dạng sáng chói vệt sáng vàng trong tay hắn thành hình. Vì tại ba đại ma pháp yêu tinh pháp luật dùng thần thánh ánh sáng thảo phạt bóng tối, thi thuật giả chỉ cần diệt nhận định là mục tiêu của địch nhân, có thể xưng là trong truyền thuyết độc nhất vô nhị siêu ma pháp. Hai cái đồng dạng to lớn ma pháp trận xuất hiện ở trên bầu trời, làm cả hai chồng chất lên nhau, quang mang chói mắt từ bên trên chiếu xuống. Phát động hai theo này đến hào quang hạ xuống, đang chuẩn bị phóng ra ma lực Đi Lì Ổ Dạ thân thể dừng lại, sau đó trong miệng ma lực đoàn chết đi vị trí, tại mọi người phía trên xẹt qua một đường vòng cung, tầng tầng đánh vào kết giới bên trên. Quanh kết giới chợt chấn động, nhưng lại rất nhanh bình tĩnh trở lại. Đường Vũ không quan trọng nhìn xem Đi Lì Ổ Dạ, 30% quy tắc hắn là có thể hoàn ngược không đến chuẩn thần chủ thần. Bây giờ Đi Lì Ổ Dạ thực lực đồng dạng cũng là chuẩn thần. Hắn lui mà tìm lần dùng sử dụng áp chế kết giới, làm sao có thể bị nó hoanh phá. Mà lại, Đi Lì Ổ Dạ thân thể không thể động đậy, thiên sứ thủ hộ thân là cấm kỵ ma pháp, cũng không phải lúc trước thủ hộ, nó còn có thể hạn chế địch nhân hành động. Nói cách khác, hạn chế Đi Lì Ổ Dạ liền là một cái bia ngắm, đơn thuần cho ma đạo sĩ các binh sĩ rèn luyện miễn phí bia ngắm. Này, đại khái là cái thứ nhất bị nhân loại mài chết chủ thần đi nghĩ đến nơi này, Đường Vũ lộ ra một nụ cười nhạt như ác ma. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.